Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 12, đụng đến nhi tôi không để cô yên đâu. Gocchuyenaudio.com. Sau vài tiếng từ lúc nó được đưa ra từ phòng cấp cứu thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại, hắn đã luôn ở bên cạnh nó và đang nằm gục trên tay nó, thấy tay mình nặng thì nó quay ca, một lần nữa nó lại thấy cảnh hắn yếu đuối gục trên tay mình ngủ say sưa, nhưng lần này khác có một giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt hắn, nó xót lắm, nó chắc rằng hắn rất lo cho nó, chỉ mới thế này thôi mà hắn đã thành ra thế này, vậy nếu một ngày nào đó nó mãi mãi xa hắn thì hắn sẽ thế nào đây, càng nghĩ tim nó càng thắt lại, nó không muốn nhìn hắn trông bộ dạng yếu đuối này một lần nào nữa đâu. Cái bộ dạng này đã cướp đi vẻ lạnh lùng ác độc của ân nó yêu đâu mất rồi Khải à, về nhà ngủ đi, nó lo lắng nhìn hắn. Em dậy rồi sao, SK nói anh, thấy trong ân thế nào rồi, vết thương có đau không? Hắn vừa thấy nó dậy thì hỏi liên tiếp, hỏi từ từ em mới TL kịp chứ? Nó cười, em thấy BT, mấy vết thương đó đâu là gì với em? Lại cười, toàn ổn thôi, BS dặn em KDC vận động mạnh cho đến khi vết thương lành hẳn hiểu không, nếu K sẽ rất nguy hiểm đó. Hắn xoa đầu nó nói, em biết rồi, nó hơi cười, tỉnh rồi à, Thiên Kim với anh về nhà thay đồ xóc thì lại đến bệnh viện. Ừ, nằm lâu cũng mệt, nó, hay anh về đi, có tụi nó ở chơi với e là đờ si rồi, anh nghỉ đi. Nhưng mà, hắn chưa nói xong thì anh xen vào, đúng rồi đó Khải, ông về đi, bọn tôi canh bà cho. Anh cười dịu dàng, vậy thôi cũng được, 2 nanogram chăm sóc cô ấy giúp tôi nha. Hắn nói xót thì nhìn nó rồi ra ngoài, đến cửa bệnh viện thì hắn gọi cho Can. Alo, vẫn còn giữ cô ta. Chấm, hắn mất hẳn ánh mắt ấm áp khi bên nó mà giờ chỉ còn lại sự máu me. Vâng, vẫn còn, Can, được anh đến đó. Nói xong hắn lên xe nhanh rồi đến nơi Can nói. Chiếc xe hắn chạy đến một căn biệt thự bị bỏ hoang, bên trong có một cô gái đang bị trói tay chân, vừa canh đám vệ sĩ ngoài kia ngủ gật thì lấy miếng kiếng cởi trói và đập vào đầu hai tên vệ sĩ rồi chạy ra, vừa ra đến cửa thì hắn đến cô gái ấy, ánh mắt sợ hãi, hắn bước một bước cô lại lùi một bước. Định trốn sao, anh Thư tiểu thư? Hắn nhếch mép, do hắn nói hắn gần tới nên kêu Ken về ba nên anh Thư mới có cơ hội định trốn thoát. Em, là anh cho ân đưa em về đây sao? Có việc gì ca anh? Anh Thư giả ngây thơ, cô làm gì cô phải tự biết chứ? Hắn nhếch mép lần hai, em có làm gì đâu. Anh Thư xanh mặt, giờ tôi cho cô 30S tự thú nhận, nếu ca cả sống ca chết cô CXK còn cơ hội. Hắn nghiến răng nói, anh Thư lo lắng, nếu cô ca nói thì tôi chuyển sẵn qua làm luôn cho nhanh nhé. Hắn đùa cợt nhìn anh Thư, đừng, chính em là ân làm con Nhi bị thương, anh tha cho em đi, hu, em lỡ thôi mà, chỉ vì em quá yêu anh. Chưa để Thư nói xót thì... Bụp, hắn tát anh Thư một cái rõ mạnh in hẳn 5 dấu tay. Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái, nhưng chính cô khiến tôi ghê tởm với câu nói yêu tôi đến thế, yêu tôi à, yêu tôi mà làm tổn thương ân tôi yêu sao? Hắn chỉ ánh mắt lạnh thấu xương cho nhỏ. Em, nhỏ ấp úng capi cây nói gì? Tôi nói trước đụng đến nhi tôi không để cô yên đâu, tốt nhất là cút đi xa khuất mắt tôi, để tôi gặp cô lần T2 nữa thì có chính là ngày cô trong hòm. Hắn nói mà mặt lạnh tanh, ánh mắt giết người khiến anh Thư run cầm cập. Đừng mà, em xin lỗi, em. Chưa để nhỏ nói xong thì hắn tiếp. Cút, hắn chỉ tay phía cửa nói lớn, thấy vậy anh Thu sợ quá chạy như bay ra ngoài. Nếu Nhi có chuyện gì, 100 cái mạng của cô cũng chẳng xứng, chỉ một con nhỏ nhoi nhút nhát như cô mà dám đụng tới Nhi của tôi, cô không yên đâu. Hắn nói khi anh Thư đã mất hút. Khách chương.